Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 203, chuyện cổ tích 8. Tên béo sau lưng Dương lớn bên trong, nhanh chóng bắn ra hai cái bẹp hình mâm tròn đồ vật. Đoán chừng liền là nói tới quán thông thức địa lôi, loại này địa lôi bạo tạc về sau, lực trùng kích là từ trên xuống dưới tán phát. Chính là vì nổ tung dày đặc vách tường hoặc là mặt đất mà thiết kế. Tên béo tiện tay liền đem địa lôi ném cho Lý Công Nam. Mà cái sau cũng thuận thế đem lắp đặt đến trên mặt đất. Nói nhiều như vậy, kỳ thật từ đám người tránh né chạy trốn đến bây giờ chỉ qua không đến một phút đồng hồ thời gian. Nhưng là cái kia liên thể quái vật. Hoặc là nói là thân thể nó phía dưới trèo trông nó những cái kia đám trùng thật sự là quá nhanh. Như thế một lát liền đã lao đến, lít nhà lít nhít phát ra chói tai, tê tê, âm thanh. Nghe để cho người ta đều nổi da gà, nhanh tản ra, đồi phế ca hô to một tiếng, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chạy đi, mà những người khác tự nhiên cũng đã sớm tan tác như chim muông. Nói nhảm, để cái đồ chơi này đụng phải, cái kia đoán chừng cùng để xe lửa đụng phải không kém là bao nhiêu. Nói thì chậm, đó là nhanh, ngay tại vừa dứt lời một giây sau, cái này tướng mạo hiếu kỳ quái vật khổng lồ liền thật giống như là xe lửa vọt tới vừa mới sắp đặt. Tốt điện lôi bên trên, ân, lại nói kế hoạch này rất đơn giản, liền là trước tìm hố đem cái này quái vật chôn. Để hắn không nhanh như vậy tránh ra, về sau tìm chút gì trong nháy mắt bạo tạc lực mạnh vũ khí. Duy nhất một lần đem hắn cho xử lý, về phần vũ khí này đến cùng là cái gì? Tùy hiện, dù sao tên béo sau lưng cái kia Dương lớn liền cùng một cái kho vũ khí. Nhất định có thể móc ra cái gì ngao ngao quý thuốc nổ tới. Tại cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lại hoàn toàn không có hậu viện thời điểm, kế hoạch này lộ ra vẫn là rất đáng tin cậy, sự tình cũng giống là thiết tưởng dị dạng. Ngay tại nó mới vừa tiến vào địa lôi phạm vi nổ bên trong thời điểm, cảm ứng trang bị liền trực tiếp bị dẫn bạo, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ lộ diện đều sụp đổ xuống dưới, lực trùng kích trực tiếp còn nổ tung dưới mặt đất tầng thứ hai tấm tre. Một cái quán thông vài mét sâu hố to liền xuất hiện. Nhưng mà, tựa như là vừa nói, cái quái vật này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến nơi đó lôi nổ tung trong chớp nhoáng này. Cái đồ chơi này vậy mà xông qua bạo tạc chính trung tâm. Mặc dù bị sau lưng bạo tạc lực trùng kích nổ tại chỗ xoay quanh. Có chút tìm không ra bác, nhưng là, cũng không có rớt xuống trong hố. Cái này đột biến thật sự là tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người sửng sốt như vậy một giây đồng hồ. Ngay tại cái này cực kỳ nguy cơ thời khắc, Bạch Hùng vẫn là hiện ra hắn rất đáng tin một mặt. Góc nhìn hắn nhanh chóng xông về một bên cột điện tử. Tống Tuyền nhìn thấy màn này, lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở cột điện bên cạnh. Cái này cột điện cũng không phải loại kia dùng đầu gỗ chi lên đơn sơ phiên bản, mà là bên trong đưa cốt thép, bên ngoài bao vây lấy bê tông cái chủng loại kia, cực kỳ kiên cố, nhưng là Tống Tuyền giơ tay chém xuống, cũng không có lộ ra cỡ nào phí sức, ngay ngắn cột điện liền trực tiếp từ gốc bị chém đứt. Bạch Hùng lúc này cũng tới đến cột điện phía dưới, một cái trầm vai. Đem đụng ngã, cột đỉnh chóp dây điện căn bản không chịu nổi tàn phá sau to lớn trọng lực. Toàn bộ bị đứt đoạn, tiếp lấy, Bạch Hùng hô, vậy mà ý đồ ôm lấy ở đang tại khuynh đảo dây điện làm. Câu nói này, tự nhiên là nói cho tên béo nghe, mà cái sau mắt nhìn bị ôm lấy, nhưng là vẫn đang thong thả hạ xuống xi măng cây cột. Lại nhìn mắt bị địa lôi nổ đầu óc choáng váng quái vật. Cũng minh bạch có ý tứ gì. Hắn kéo lấy to mọng thân thể tranh thủ thời gian chạy tới. Vừa tiếp nhận ngã xuống cột điện. Xong, Bạch Hùng nói chuyện vẫn là như thế ngắn gọn, nhưng là đầy đủ biểu đạt ý tứ của hắn. Hai người một trái một phải, giơ lên ngang qua tới cây cột lớn liền hướng trước mặt quái vật phóng đi. Những cái kia côn trùng tựa hồ có một ít bụi choáng váng bên trong trì hoãn qua thần. Bọn hắn kẹt kẹt kêu loạn, nhào về phía hai người. Bất quá lúc này nhưng quản không được nhiều như vậy. Cái này nếu để cho quái vật tỉnh táo lại, lấy nó tốc độ kia, ai cũng chạy không được. Cho nên, Bạch Hùng cùng tên béo sẽ bỏ mặc những cái kia côn trùng hung ác bổ nhào trên người mình. Bất quá còn tốt, chuyện này hình mặc dù nhìn rất khốc liệt, nhưng là hai người trên thân đều có bọc thép bảo hộ. Mà một bên những người khác cũng đều móc súng lục ra, bắt đầu áp chế nhau tới bầy trùng. Theo đạn tàn phá, côn trùng cũng liên tiếp bị tạc mờ. Buồn nôn màu xám trắng tương dịch bắn tung tóe đến hai người toàn thân. Nhưng là cũng không có ngăn cản thịt người này máy ủi đất tốc độ đi tới. Ngay sau đó, cái này cốt thép xi măng chế thành cây cột, bang, một cái liền thọt tới quái vật trên thân thể. Quái vật kia cũng còn không có tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời bị hai người đẩy sau này bắt đầu nghiêng. Trần Tiếu lúc này cũng lần nữa móc ra súng ổ quay. 30 điểm tích lũy, một phát A trong lòng của hắn thì thào. Nhưng cũng chỉ là phát cào nhau. Bệnh tâm thần cũng không phải ngốc. Ngỏm củ tỏi cùng tiền cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là tính được xong. Lại là một tiếng vang trầm. Viên này cũng không biết có tính không là đạn đồ chơi trong nháy mắt tại quái vật đỉnh đầu nổ tung. Lực lượng khổng lồ nhấc lên một trận cuồng phong, đem cái kia từng đoàn xên xệt dầu trơn giống như là máy sấy thổi ra đầu mảnh. Toàn bộ hướng về sau nhảy tràn ra đi, mà quái vật bản thân cũng căn bản ngăn cản không nổi một thương này uy lực. Trực tiếp đầu to hướng xuống. Đâm vào sau lưng trong hố lớn. Trong chớp nhoáng này, đám kia còn tại ý đồ nhào về phía Bạch Hùng tên béo trên người đám trùng cũng đều ý thức được sự tình không tốt, nhao nhao quay đầu, liền bò vào trong hố lớn, điên cuồng kêu loạn, muốn đem cái này hai đầu to cho khiêng ra đến. Đương nhiên, lấy cái đồ chơi này trọng lượng, chỉ bằng vào cứng rắn chất đống, khẳng định không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Phí hết khí lực lớn như vậy, cũng chính là vì giờ khắc này, cho nên đám người tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này. Lý Công Nam chạy đến tên béo bên cạnh, căn bản vốn không chú ý cái kia tanh hôi côn trùng thi thể. Từ phía dưới bắn ra trong lỗ quét thẻ, móc ra một cái đen thui viên cầu đến, không cần phải nói. Cái đồ chơi này tuyệt đối là bọn hắn mang tới vũ khí bên trong. Uy lực lớn nhất một loại chỉ gặp Lý Công Nam ngón tay nhanh chóng tại hắc cầu phía trên một chút lấy. Phát ra, tít tít tít, tiếng vang. Về sau thuận thế liền ném vào trước mặt trong hố lớn. Chạy mau a, hắn hô lớn nói, quay đầu liền hướng sẽ chạy. Tựa như là khi còn bé đốt pháo. Mà bất kể người khác là biết đó là cái gì, có lẽ không biết, dù sao đã sớm chạy thật xa, với lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Vài giây đồng hồ về sau, trong hồ lớn, tích tích, kịch liệt thay đổi nhanh. Về sau, tại một giây đồng hồ ngắn ngủi dừng lại về sau, một tiếng vang thật lớn uy lực nổ tung trực tiếp đem tất cả mọi người thổi bay ra ngoài. Hơi nóng hầm hập cuốn sạch lấy chỗ gần tất cả mọi thứ. Bất luận là bùn đất, kiến trúc, vẫn là trên đất lá cây, đều theo một tiếng này vượt qua nhân loại thính giác phạm vi tiếng vang biến thành cho bụi. Tiếp theo bão cát tản đi khắp nơi, thổi vì mới bị tạc tán đá vụn bắt đầu điên cuồng tán loạn. Cơ hồ đem nằm sấp trên mặt đất đám người chôn giấu. Cho đến vài phút về sau, mới ngừng lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.